nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2494. Lý Kỳ bất mãn nhìn Chu Siêu, anh Siêu, sao anh lại nói cho anh Minh biết? Hiện tại hay rồi, anh Minh đi tìm Hà Băng rồi. Vừa rồi hai người trái ý nhau, Chu Siêu muốn nói cho Diệp Minh, thế nhưng Lý Kỳ ngăn lại. Lý Kỳ cảm thấy đây là thời cơ tốt ngàn năm có một, ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta. Hà Băng rơi vào bầy sói, nói không chừng đã mất mạng, như vậy sẽ không có ai cạnh tranh Diệp Minh cùng cô ta nữa, nhưng Chu Siêu đã phá hỏng chuyện tốt này. Chu Siêu nhíu mày nhìn Lý Kỳ, nghiêm túc nói. Kỳ Kỳ, tuy anh không đồng ý A Minh và Hà Băng ở cùng nhau, thế nhưng mạng người quan trọng, đâu phải trò đùa. Kỳ Kỳ, anh cảm thấy em thay đổi rồi, em trở nên ích kỷ, em như vậy sao có thể nhập ngũ. Lý Kỳ tái mặt, cho tới nay Chu Siêu đều đứng về phía cô ta, thế nhưng cô ta đã quên, Chu Siêu là một quân nhân. Anh Siêu, em không phải ý thứ này, anh Minh hiện tại thân thể không tốt, tự thân khó bảo toàn, nếu như anh ấy đến sau núi cứu Hà Băng, chỉ sẽ mất thêm một cái mạng, em là do quan tâm nên bị loạn. Lý Kỳ vô tội giải thích. Chu Siêu sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Diệp Minh biến mất, Diệp Minh có thể thành công cứu Hà Băng trở về sao? Phía sau núi, Hà Băng bị bầy sói bao vây, một con sói xông tới cô đâm dao xuống, căm vào trên đầu con sói. Lúc này lại có một con sói khác vồ tới, Hà Băng muốn rút dao ra nhưng đã bị kẹt lại, căn bản là không rút ra được. Con sói có khứu giác bén nhạy, nhận thấy được Hà Băng mất đi vũ khí, hai con sói một trước một sau đồng thời hung dữ vồ tới. Con người Hà Băng co rụt, hai con sói trong tầm mắt cô không ngừng phóng đại. Cô có phải sẽ chết trong tay bầy sói này, đến xương cốt cũng không còn. Mùi chết chóc đè nén trong nháy mắt bao phủ Hà Băng, cô chậm một nhịp. Lúc này hai con sói há to miệng trực tiếp hướng cô táp tới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hà Băng cảm giác mình được ôm lấy, có một cánh tay có lực nắm chặt eo cô, kéo cô thật chặt vào trong cơ thể nóng bỏng nam tính. Bọn họ ngã xuông đan. Bàn tay thô to của người đàn ông giữ lại sau gáy cô, bảo vệ đầu cô trong ngực mình, lực va chạm mạnh khiến bọn họ lăn lông lốc vài vòng, thế nhưng Hà Băng một chút cũng không thấy đau, bởi vì cô được bảo vệ rất chặt. Cô ngửi được một mùi hương nam tính ngào ngạt, xen lẫn mùi xà bông nhàn nhạt. Không phải mùi sữa tắm, mà là mùi xà bông. Hai người ngừng lại, Hà Băng ở dưới, người đàn ông ở trên, Hà Băng run hàng mi nhỏ dài như cánh ve của nhìn về phía người đàn ông đặt ở trên người cô. Diệp Minh tới, anh sao lại tới, anh tại sao lại muốn tới, có bị thương không? Diệp Minh nhìn cô, khàn khàn hỏi. Hà Băng rời đi ánh mắt, không trả lời. Thấy cô không để ý tới anh, ánh mắt Diệp Minh tối sầm. Còn biết giận à, xem ra không bị thương rồi. Cách chương.